Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, Vu Tộc Xuất Thế Dưới. Không nghĩ tới, cái này huyết trì còn có cái này tác dụng. Hình Thiên nhìn huyết trì, có chút hưng phấn nói, còn lại Tổ Vu cũng vô cùng hưng phấn. Điều này đại biểu về sau Hồng Hoang liền không chỉ đám bọn hắn những thứ này bàn cổ hậu duệ. Sau này bàn cổ hậu duệ e rằng có thể trải rộng Hồng Hoang. Nghĩ đến đây, liền bày sắc mặt đế giang, trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười. Cộng công cùng Trúc Dung chứng kiến đế giang nụ cười, liếc mắt nhìn nhau, hết sức ăn ý nói, đại ca, cái này cũng là có chúng ta công lao. Nếu không, các người khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp phát hiện, không bằng lần này hãy bỏ qua chúng ta a. Hai người lúc này một điểm không có đối đầu gay gắt ý tứ. Toàn bộ vẻ mặt lấy lòng nhìn đế giang, lần này coi như, nếu như các người sẽ ở nơi đây đánh lộn, ta để các người khỏe xem. Cộng công cùng Trúc Dung lập tức gật đầu nói phải, cửu một linh, đại ca, đã như vậy. Chúng ta cũng đem huyết dịch rơi tại bên trong, xem kết quả một chút có thể hay không lần nữa sinh ra đại vu. Nếu như có thể mà nói, chúng ta xưng bá Hồng Hoang, đó chính là sắp tới. Cường Lương hướng về phía đế giang nói, không sai, là hẳn là thử một chút, miễn cho cao hứng hụt một hồi. Đế giang cũng vẻ mặt kích động, nhìn huyết trì. Tựa như đang nhìn một cái tuyệt thế bảo bối. Nếu như thành công, đây chính là bàn cổ phụ thần lưu cho chúng ta nội tình. Để cho chúng ta quật khởi tại Hồng Hoang tư bản. Sau đó, đế giang mang theo thập nhị tổ vu, cùng nhau hướng về huyết trì dỉ máu. Ở thập nhị tổ vu chờ mong phía dưới, từng cái đại vu đụng cho tới bây giờ, cùng nhau bái kiến thập nhị tổ vu. Bất quá huyết trì cũng là rất nhanh chỉ thấy đáy. Thập nhị tổ vu thấy rất nhiều đại vu, tuy là cao hứng phi thường, bất quá chứng kiến muốn khô kiệt huyết trì, nhất thời liền kinh ngạc. Sau đó bất luận thập nhị tổ vu như thế nào dỉ máu, vẫn là không cách nào sinh ra đại vu, làm cho 12 người vô cùng ủ rũ. Bất quá thập nhị tổ vu dòng máu cũng không có tiêu thất, toàn bộ tồn ở huyết trì bên trong. Thấy như vậy một màn, Trúc Cửu Âm gật đầu, hướng về phía rất nhiều đại vu nói, các ngươi đem giọt máu đi vào. Mặc dù không biết Trúc Cửu Âm muốn làm gì, bất quá rất nhiều đại vu vẫn là nghe lời đem giọt máu đi vào. Nhất thời không ngừng có vu tộc nhảy ra, bất quá những thứ này vu so với đại vu yếu không ít. Bất quá thập nhị tổ vu cao hứng vô cùng, không ngừng phái đại vu đi lấy máu, mà vu cũng không ngừng sinh ra, chẳng qua sau đó vẫn là gặp phải một dạng vấn đề. Chính là đại vu huyết, cũng vô pháp sinh ra vu, bất quá bọn họ dựa theo mới vừa phương pháp, lần nữa tạo ra yếu hơn vu, thẳng đến huyết trì cũng không còn cách nào tạo ra vu tới. Lúc này, số lượng của bọn họ đã cực kỳ khổng lồ, bất quá về sau cũng vô pháp sử dụng huyết trì dựng dục. Chỉ có thể dựa vào âm dương giao hợp, sinh ra mới vu. Thập nhị tổ vu chứng kiến cái tràng diện này, đắc ý cười ha ha, chúng ta đều là bàn cổ phụ thần hậu duệ, về sau chúng ta liền tự xưng vu tộc a. Đế giang hưng phấn hét lớn, vu, vu, vu. Còn lại vu tộc toàn bộ hưng phấn giống to hơn. Cái thanh âm này trực tiếp truyền ra Bất Chu Sơn. Toàn bộ Hồng Hoang, toàn bộ nghe được cái thanh âm này. Liền những cái này đại năng, cũng toàn bộ nghe được toàn bộ vu tộc tiếng hô. Nếu như chỉ dựa vào bọn họ vu tộc chính mình, hiện tại đương nhiên không cách nào làm được rung động Hồng Hoang. Nhưng là có thiên đạo gia trì, đó cũng không giống nhau. Rất nhiều đại năng toàn bộ hướng về Bất Chu Sơn nhìn lại. Bất kể như thế nào, bọn họ đều đem vu tộc chia làm không thể trêu chọc chủng tộc. Cổ khí thế này thật sự là quá cường đại. đây chính là lần này lượng kiếp nhân vật chính sao? Đông Hải bên trong, Ngao Quảng nghe rung động hồng hoang thanh âm. Quên đi, hiện tại mặc kệ chúng ta long tộc chuyện, về sau xem ra vẫn không thể trêu chọc bọn hắn a. Bây giờ long tộc đã kinh không vẩy vùng nổi. Ngao Quảng gương mặt bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc, tuy là đều ở đây lánh đời, bất quá đối với hồng hoang sự tình, vẫn tương đối rõ ràng. Đồng dạng đem Vu tộc chia làm không thể trêu chọc chủng tộc. Bất quá là một đám mãng phu. Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng. Đối với Vu tộc như vậy danh tiếng, có một ít khó chịu. Nhị đệ, bất kể như thế nào, hiện tại khí thế của bọn họ không thể khinh thường. Hơn nữa chính là bàn cổ đại thần huyết mạch, không thể đơn giản trêu chọc. Lão tử thản nhiên nói, vẻ mặt thanh tịnh vô vi dáng vẻ. Thông Thiên không nói gì, không biết có phải hay không cùng Nguyên Thủy bát tự không hợp. Chỉ cần Thông Thiên vừa nói, cũng sẽ bị Nguyên Thủy răn dạy một trận. Hơn nữa bởi vì Nguyên Thủy là huynh trưởng, Thông Thiên cũng phản bác không được. Hiện tại căn bản cũng không lên tiếng. Thông Thiên, ngươi tại sao không nói chuyện? Không sẽ là bị Vu tộc hù dọa a? Thông Thiên triệt để nổi giận, chính mình cũng không nói gì, vẫn bị Nguyên Thủy trào phúng. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nguyên Thủy, ta tôn kính ngươi nói huynh trưởng, ngươi không nên quá phận. Chấm ngoặc kép. Nguyên Thủy sau khi nghe liền muốn phản kích, bất quá bị lão tử ngăn cản. Huy đệ nhà mình như vậy tranh cãi ầm ĩ, truyền đi còn không bị người chê cười a? Nguyên Thủy Thông Thiên cũng không dám cãi và lão tử dù sao cũng là lão đại, vô luận như thế nào đều muốn cho hắn một bộ mặt. Nếu như bọn họ lại ầm ĩ, đó chính là đánh lão tử mặt. Đại ca, cái này Vu tộc cư nhiên như thế kiêu ngạo, trực tiếp tuyên cáo toàn bộ hồng hoang, xem ra bọn họ dã tâm không nhỏ a. Thái Nhất đối với Đế Tuấn nói rằng, bọn họ tuy là kiêu ngạo, bất quá cũng có phách lối tư bản, dù sao cũng là bàn cổ huyết mạch, cộng thêm thập nhị tổ Vu đích xác rất mạnh mẽ. Hanh, toàn bộ hồng hoang, bất quá chỉ là có bàn cổ đại thần huyết mạch, lẽ nào chúng ta sẽ không có? Hồng hoang bên trong, có thể cùng bàn cổ đại thần dính líu quan hệ, đó là nhiều hơn nhiều. Đế Tuấn lắc đầu, nói, không giống với, chúng ta bất quá là có một ít hơi yếu huyết mạch. Bọn họ nhưng là bàn cổ đại thần trực hệ hậu đại, nhất định có truyền thừa vô thượng, chúng ta có thể không thể coi thường. Ta có dự cảm, Vu tộc chính là chúng ta địch nhân lớn nhất. Đại ca, chúng ta là không phải đi trước một cái hồng hoang. Thái Nhất hướng về phía Đế Tuấn hỏi. Đế Tuấn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, bây giờ còn chưa phải là cơ hội, đợi chờ thêm một chút đi. Chính là chúng ta đi hồng hoang, cũng sẽ không có thu hoạch gì. Mà Vu tộc, lúc này chính là ý đắc chí đầy, căn bản cũng không biết năm, không nói những thứ này đại năng ý tưởng. Đang nhanh chóng bành trướng địa bàn, nhất là tầng dưới chót Vu tộc, phải cần thịt để ăn cùng đại địa chọc khí, mới có thể thật nhanh tăng cường thực lực. Hấp thu linh khí chỉ có thể không bị chết đói, bất kể là vì thịt để ăn, vẫn là đại địa chọc khí, đều phải cần địa bàn. Bất Chu Sơn mảnh đất này, căn bản là không thể chịu đựng nhiều như vậy Vu tộc. Trên đường đi gặp phải tiểu yêu toàn bộ đánh giết, sau đó đem thi thể mang về ăn, đưa tới Bất Chu Sơn cái này một mảnh yêu tộc, rối rít cách xa Bất Chu Sơn, trốn hướng phương hướng khác. Vu tộc kiêu ngạo, đương nhiên sẽ khiến bất mãn, nhất là một đám yêu tộc, căn bản là đối với Vu tộc hận thấu xương, bất quá không người đầu lĩnh phản kháng, cho nên bây giờ yêu tộc chính là một đoàn rời rạc. Như thế nào đối kháng Vu tộc, bị Vu tộc người đuổi theo giết, bọn họ chính là Vu tộc thức ăn, bị đuổi kịp sau đó, không có một có kết cục tốt. Quyển sách này có độc,